Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 26, lời xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nên được dạy dỗ một chút. Cách đối xử với một cô gái như thế nào? Haruki nhìn hắn âm trầm rồi sau đó vung tay ra. Từ trong tay cô xuất hiện một luồng khói đen rồi từ từ tụ lại thành một thanh kiếm đen huyền ảo. Ngươi, không thể nào. Nếu ngươi là trái ác quỷ người sử dụng thì ngươi không thể sử dụng được năng lực chứ. Sengoku không thể tin nhìn cô cùng với Gap, Suru và những người khác ngoài Marco và Jozu ra. Nhưng Sengoku không hề phản ứng kịp thời khi cô đột nhiên biến mất trên mặt nước. Ngay sau đó, một đạo trảm kích bay thẳng đến chỗ ông một cách đột ngột. Đương nhiên Sengoku tránh khỏi kịp thời nhưng đạo trảm kích kia vẫn chém được một đường lớn trên vai của ông. Thật nhanh, Sengoku thốt lên trong kinh hãi. Ông nhanh chóng hồi thần và lập tức tránh khỏi một đạo trảm kích khác. Đạo kích đó chém vụt qua lan can của con tàu rồi tiến vào mặt nước khiến nước vung tung tóe lên khắp nơi. Haruto đứng sang một bên nhìn cảnh tượng trước mắt thì lắc đầu. Cười nhẹ. Con bé thật sự giận rồi. Ai bảo ngươi lại làm như thế? Anh nói rồi dựa người lên bức tường bên cạnh. Mỉm cười xem kịch vui. Haruto, ngươi không ngăn cản con bé sao? Nếu như tiếp tục như thế này thì con tàu của chúng ta cũng sẽ chịu thiệt hại rất nhiều đấy. Marco cười bất đắc dĩ nói. Nếu như ngươi cũng muốn ăn một vài đạo trảm thì ta khuyến khích ngươi nên bước ra đó. Ta không ngu dại gì mà ngừng lại cơn giận của con bé đâu. Ta vẫn còn nhiều thứ để làm lắm. Haruto nhún vai. Thật sự đáng sợ đến như vậy sao? Jozu nhìn anh. Thật sự là cả băng hải tặc dâu trắng chưa từng có ai nhìn thấy Haruto và Haruki giận lên. Cả hai lúc nào cũng điềm tĩnh và vui vẻ. Tất nhiên. Điều này cũng sẽ xảy ra nếu như ngươi dám lấy đi bánh kẹo của con bé. Nếu như ngươi làm điều đó thì ngươi tốt nhất là nên chuẩn bị cho cơn giận của con bé đi. Haruto nói, điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi con bé giận là gì? Thát nói, theo như ta nhớ thì lúc đó có một kẻ nào đó đã đạp đổ đi bánh kẹo của con bé và tát vào mặt con bé và sỉ nhục bọn ta vì lỡ đụng vào hắn. Con bé thật sự rất giận vì điều đó nên ngay sau khi tên đó rời đi, con bé liền theo sau, bắt đi tên đó rồi cho hắn một ngày mà hắn không thể nào quên được suốt đời. Sau đó con bé cũng cho hắn thấy con bé nhốt tất cả người thân của hắn vào nhà của chính hắn và đốt nó. Thật tàn nhẫn, không phải chỉ là đụng phải thôi sao? Marco nhướng mày nhìn anh. Anh biết rằng hai đứa tàn nhẫn nhưng anh không ngờ rằng bọn chúng lại có thể tàn nhẫn đến mức đó. Ha ha ha ha, đột nhiên Haruto cười phá lên. Anh ngẩng đầu lên trời cười không ngừng. Tiếng cười dần từ vui vẻ, nực cười chuyển sang tiếng cười điên cuồng. Đôi mắt của anh nhìn qua Marco một cách điên dại. Bọn ta, tàn nhẫn, Haruto lẩm bẩm, ngươi có thể nói như vậy. Bọn ta cũng không ý kiến. Dù sao thì hai bàn tay này cũng đã nhuốm quá nhiều máu rồi. Anh giơ lên hai bàn tay của mình. Nhưng ngươi nghĩ bọn ta rảnh đến nỗi đi giết một con kiến sao? Cái gì? Marco sững sờ nhìn anh. Con kiến đó biết được một số việc hắn không nên biết đến. Giống như hắn đã mở ra chiếc hộp Pandora vậy. Và cái giá đương nhiên là cái chết. Nhưng, đương nhiên điều đó cũng không đủ để bọn ta phải hạ sát và giết gia đình hắn. Nhiều lắm thì cắt lưỡi của hắn và làm liệt đi hai tay của hắn là đủ. Haruto cười nhạt. Nhưng bọn hắn ở đây đều biết được rằng sau nụ cười nhạt đó chính là một sự điên cuồng đáng sợ. Ngươi biết hắn đã làm gì không? Hắn đã giết chết 7 đứa trẻ. Trong đó có 2 đứa chưa đủ 1 tuổi. Hắn đã ăn cướp tất cả tài sản của một gia đình. Gián tiếp giết đi người mẹ và đứa con bệnh nặng. Hắn đã bán đi những người xem hắn như anh em. Đồng bạn chỉ vì những người đó có thể sử dụng ma pháp. Haruto chậm rãi nói khiến bọn hắn trợn to mắt nhìn Haruto. Và điều khiến cho ta muốn giết hắn nhất chính là trong một lần. Hắn đã muốn hãm hiếp Haruki. Cái gì? Tất cả bọn hắn đều hét lên. Ngay cả Gap và Suru. Hai người bọn hắn không thể tin nhìn Haruto. Bọn hắn không hề biết gì đến hai đứa trẻ này. Bọn chúng vốn chưa từng xuất hiện trước kia nên bọn hắn không hề có bất cứ một thông tin nào liên quan đến bọn chúng, nhưng qua một vài phút gặp mặt. Vừa rồi, bọn hắn có thể đưa ra một vài nhận xét. Một, cả hai hài tử đều có vẻ không quá 7 tuổi. Hai, nữ hài tên Haruki có vẻ là một cô bé rất quý trọng gia đình của mình và ghét bị đối xử thô lỗ. Ba, nữ hài có một sức mạnh khá đáng sợ khi có thể tạo một vết thương cho Sengoku. 4. Bọn hắn rất tàn nhẫn và quyết đoán. 5. Có vẻ có một quá khứ khó khăn. 6. Nam hài tên Haruto này có vẻ rất bình tĩnh và thoải mái khi nói đến việc giết người. Haruto nhìn bọn hắn với nụ cười đáng sợ kia rồi sau đó dần trở lại thành biểu cảm bình tĩnh thường ngày. Anh mỉm cười rồi sau đó nhìn Sengoku và Haruki đang chiến đấu đằng kia. Ta có nên xin lỗi vì đã tàn nhẫn như thế này không? Haruto cười nhạt nhìn bọn hắn. Haruto, vậy thì ta xin lỗi. Thế nhưng đã có ai xin lỗi vì đã khiến cho bọn ta trở nên như thế này? Anh cười gằng khiến tất cả bọn hắn câm nín. Các ngươi vẫn còn ngây thơ lắm. Hãy để tương lai mài giũa các ngươi thêm đi. Cách chương.